Chương 558, ẹt rèn trôn tránh. Nhìn rốt cục đúng lúc thắng xe giả mà mổ tổ lao đầu, Diệp Chu cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại một phó cực kỳ phách lối đứng thẳng người, ôm lên sông tới Hina Mọ Di, đắc ý phá lên cười. Dĩ nhiên, các người đám này kẻ ngu si, bị ẹt rèn một bả phá đao cho chọc cho xoay quanh Diệp Chu đại cười nói, đột nhiên cảm nhận được bốn phía ánh mắt bất thiện, lại khét túi lầu nói, đương nhiên, ta đại cứu tử nhóm cùng các lao bà không phải người ngu, là ở phối hợp ta. Phối hợp ta đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao Esgen đội trưởng cần dạ nạ củ tỏ biến thành tử vong dáng vẻ Esgen đội trưởng người đâu hì nạ mò gì khó được không để ý đến Diệp Chu trên tay cùng chốt miệng chiếm tiện nghi, ve mặt vô. Cú nở dê nghi hổ ả cờ cùng lo lắng nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu tự tay nhéo nhéo nàng gò má, sau đó đột nhiên dơ cao Esgen dạ nạ củ tỏ quá to. Esgen, ngươi cái này chết ra hỏa đến cùng ra không được ta liền đem ngươi dạ nạ củ tỏ cho chật thành bánh quai treo hát một lát. Diệp Chu thanh âm vang dội vẫn còn ở bốn phía quanh quẩn, cũng không có hồi đáp gì, giữa sân bầu không khí một lần hết sức khó xử, đối mặt ánh mắt của mọi người, Diệp Chu cũng là mặt già đỏ lên, hung tợn nói, tốt ngươi không được đúng vậy dạ nạ cụ tó ngươi muốn đừng có mong. Muốn nữa được rồi, Diệp Chu tiên sinh hay là mời ngừng tay a, ta đi ra là được. Nhưng vào lúc này, Esgen thanh âm đột nhiên theo số đông đầu người đỉnh 427 vang lên, trong nháy mắt đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy Esgen thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa một cái nhà lầu các hài cốt bên trên, mà Ichima lại chẳng biết lúc nào cũng đứng ở bên người hắn. Esgen đội trưởng Hina mò gì trong nháy mắt mừng rỡ la lên, muốn chạy tới, lại bị Diệp Chu lại cho kéo lại. Ta nói là cái kia vẫn lại nói của ta được không đủ biết không ngươi chơi ngươi là ta không để ý tới, nếu quả thật muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Chu một tay giam cấm không ngừng dây rủa Hina mò gì, ngẩng đầu vẻ mặt âm trầm nhìn Esgen nói. Esgen đôi mắt cũng là hơi dừng lại một chút, chợt cười khẽ nói, đây chỉ là nhỏ nhẹ thăm dò mà thôi, nếu như Diệp Chu tiên sinh không thích liền xin lỗi, có thể đem ta dạ nạ củ tỏ trả lại cho ta sao. Diệp Chu cũng không nói lời nào, trong tròng mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, chứng kiến Esgen phía sau lưng đều hơi ướt sau đó, lúc này mới hóa thành bình tĩnh, nhìn Esgen nói, trả lại cho ngươi vì sao phải trả cho ngươi còn ngại lưu cho ta phiền phức không nhiều đủ sao. Esgen nhìn Diệp Chu biểu tình, nhưng trong lòng thì triệt để thở phào nhẹ nhõm. Quét mắt một vòng còn lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ đám người phía sau, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường nói, đã như vậy ta tự nhiên sẽ tiễn các ngươi một món lễ lớn biểu đặc thị ấy náy của mình, ngất đích thật là ta an bài, sau đó tủ sẻn cả nảm cũng là ta an bài đi dò xét Diệp Chu tiên sinh, chỉ là không ngờ tới tên phế vật kia sẽ làm như vậy, đi khiêu khích Diệp Chu tiên sinh ngược lại là ta không ngờ tới, ở chỗ này trước cảm tạ Diệp Chu tiên sinh. Esgen lời nói dừng một chút, sau đó lại nhìn Diệp Chu nói, cùng Diệp Chu tiên sinh ước định ta tự nhiên sẽ làm được, bây giờ có thể bả đao trả lại cho ta sao. Diệp Chu khẽ gật đầu một cái, sau đó đem Esgen dạ nạ củ tó đưa cho Hina Mọ Dì, đồng thời giải trừ của nàng cầm cố. Hina Mọ Dì trong nháy mắt đi liền hướng về phía Esgen, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Esgen tay khẽ vẫy, cách không từ Hina Mọ Dì trong lòng lấy đi chính mình dạ nạ củ tó, vẹt ra đao phong lưới đao nhẹ nhàng vuốt ve một cái phía sau, mới dẫn đầu ngăn lại Hina Mọ Dì muốn hỏi vấn đề, mở miệng nói, khí nạ mọ gì, ngươi làm được tốt, lúc đầu ngươi viên này quân cờ còn có tác dụng khác, nhưng bây giờ chỉ có thể coi là, bất quá cũng đa tạ ngươi ban đầu tác dụng. Gặp lại Esgen nói, thân ảnh đột nhiên từ trên nóc nhà tiêu thất, lần nữa trong nháy mắt xuất hiện tại hì nạ mọ gì trước người, ở nàng. Trong ánh mắt kinh ngạc, sáng như tuyết ra nạ cụ tỏ thẳng hướng nàng ngược đâm tới. Làm Esgen công kích tự nhiên rơi vào khoảng không, cũng là tụt hì dịu phẫn nộ suy nghĩ thần đỡ được Esgen công kích. Mà Diệp Chu cũng đem vẻ mặt không thể tin hì nạ mò gì một lần nữa hộ tống ở sau lưng. Esgen, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tụt hì dự trực tiếp phóng ra chính mình bằng cải, một đôi to lớn băng rực tại hắn phía sau vây lấy. Đỉnh đầu huyền phù cái này ba mảnh to lớn băng hoa, từ trên thân đao lan tràn ra một cái to lớn băng chi cự long, một cỗ cực mạnh hàn ý khuếch tán ra, nguyên bản bị dạ mạ mổ tổ lao đầu bằng khiến cho có chút không khí nóng bỏng trong nháy mắt liền lạnh như băng, hô hấp gian đều đế lấy thật dài bạch vụ. Esgen bình tĩnh nhìn bằng cái sau tụt hì dịu, mỉm cười nói, Sao sổ si hệ tỷ trăm năm qua thiên tài nhất tử thần sao đáng tiếc ngươi bây giờ còn hoàn toàn không đủ, lý do chính là các ngươi đều quá yếu lui ra đi. Thở ơ cao ngạo quát lạnh gian, Esgen liền giải phóng cũng không cần, bay thẳng đến tụt hì dịu chém tới, bị làm tức giận tụt hì dịu trong nháy mắt cơ đao trong tay chuôi, phía sau lẩn quần băng chi cự long trong nháy mắt gầm thét, hướng Esgen hung hăng phóng đi. Thập sao thân ảnh của hai người từ không trung giao thoa mà qua. Tụt hì dư hai mắt nhưng trong nháy mắt trở to, có chút cứng ngắc quay đầu lại muốn hướng Esgen nhìn lại, nhưng một đạo vết thương thật lớn đột nhiên từ hắn đầu vai nổ tung, cực nóng máu đỏ tươi hoa trong nháy mắt trên không trung nở rộ, Tutsuki dịu bằng cái trong nháy mắt tán đi, thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất. Một đao vẹn vẹn một đao trong lúc đó, cùng là cấp đội trưởng Tutsuki dịu lại bị Esgen cho đánh bại dễ dàng, thậm chí không có ai hoài nghi, nếu như Esgen muốn, một đao này là có thể trực tiếp giết Tutsuki dịu liền Diệp Chu cùng Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu đại chiến một trận cho thấy thực lực đáng sợ phía sau. Esgen lúc này thi triển ra thực lực cũng là triệt để chấn kinh rồi mọi người. Tội nhân Esgen Sasuke, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngươi mưu hoa việc này là vì cái gì? Lúc này, làm tổng đội trưởng đồng thời thực lực mạnh nhất Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu đứng ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Esgen, hét lớn ma ho ia, vì sao không tại sao, chỉ là các ngươi đều quá mức kém cỏi, hoàn toàn không có một cường giả tâm, lúc đầu hôm nay là muốn cùng ngươi cái này trăm ngàn năm qua người mạnh nhất đối chiến một phen, nhưng bây giờ liền tính, các ngươi chờ xem, rất nhanh một cái. Thế giới mới sẽ ở trong tay ta nở rộ. Esgen đồng dạng khinh thường nhìn Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu nói, lập tức nghiêng đầu đối với một bên Ichimaru gật đầu, Ichimaru cười khẽ gian, đột nhiên tự tay trên mặt đất vỗ, lưỡng đạo to lớn quang trụ đem hắn cùng Esgen cho bao phủ. Gào gừ bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hồi giả tiếng gào thét, trên bầu trời một cái hắc khang xuất hiện, liên tiếp lấy Esgen cùng Ichimaru của sáng, dĩ nhiên là ở dẫn dắt. Bang bọn họ rời đi nơi này, ngân vì sao ngươi cũng phải có phản bội chúng ta? Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trong đám người vọt ra, muốn tiếp cận Ichimaru của sáng, rồi lại bị hung hăng văng ra, chính là thập phiên đội đội phó, Matsumoto giản trì củ. Vẫn mang theo hồ ly nụ cười Ichimaru biểu tình rốt cục dừng một chút, chợt lại tiếp tục cười nói, thật đúng là muốn được ngươi bắt được đâu, như vậy gặp lại lạc, giản trì củ. Esgen cùng Ichimaru thân thể bắt đầu dâng lên, chậm rãi hướng lên trời trống không hắc khang bên trong bay đi vào. Esgen ánh mắt cao ngạo thờ ơ lấy, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người đàn, dường như cao ngạo đế vương một dạng, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo và khinh thường.